Thần cấp ở rể, chương 185, thay đổi triều đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trường Hà không phải là không ghi hận Đàm Cửu, càng không phải không muốn báo thù Đàm Cửu. Quan trọng là hiện tại ông ta không dám chọc tới Diệp Vô Phong. Mạc Nhị Gia lại bí mật tìm Mạc Vân Xương. Cháu gái, lẽ nào cháu dương mắt nhìn anh trai cháu bị bắn chết sao? Mạc Vân Xương cũng không có thái độ gì. Hiện tại cô ta cũng sợ bị liên lụy tới giống ba của mình. Nếu không cùng Diệp Vô Phong phát sinh xung đột thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ được rằng, sự việc chưa tới một ngày, Đàm Cửu ở huyện Đông Hoa bất ngờ công khai liên lạc với đại diện doanh nghiệp các cấp trong 6 quận và một thành phố của thành phố Tam Giang để bầu chọn ra chủ tịch hiệp hội thương nghiệp mới. Cần phải biết rằng, Mạc Trường Hà đã giữ chức vụ chủ tịch hiệp hội thương nghiệp trong suốt 6 năm liền. Tuy rằng chủ tịch hiệp hội thương nghiệp thành phố Tam Giang là hữu danh vô thực, nhưng nó cũng đại diện cho một thân phận, đó cũng là vị trí đứng đầu của thế giới ngầm của thành phố Tam Giang. Ai có thể ngồi tới vị trí này thì người đó cũng là người đứng đầu thành phố Tam Giang. Đàm Cửu công khai đứng lên yêu cầu bầu lại chủ tịch hiệp hội thương nghiệp. Hiển nhiên là anh ta đã bị Diệp Vô Phong mua chuộc, lật đổ cơ nghiệp mà Mạc Trường Hà một tay xây dựng lên. Nếu như Mạc Trường Hà không còn giữ chức chủ tịch này thì việc kinh doanh của Mạc gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất là bến tàu Bích La Loan có thể sẽ bị thay đổi người nắm quyền. Đây là điều không thể chấp nhận được đối với Mạc Trường Hà. Phải biết rằng lúc đầu ông ta đã đầu tư hàng trăm triệu vào đây. Nếu chính phủ không còn tiếp tục hợp tác với ông ta nữa, thì không chỉ mất đi vài trăm triệu, mà thể diện của ông ta cũng không còn. Hội nghị Hiệp hội Thương nghiệp thành phố Tam Giang được tổ chức tại văn phòng tầng 3 của tòa nhà hội nghị chính Hiệp thành phố Tam Giang. Ở đó những nhân vật có ảnh hưởng lớn ở thành phố Tam Giang đều góp mặt đông đủ. Mấy vị máu mặt của 6 quận và một thành phố cũng xuất hiện. 7 vị đại biểu này đều là ủy viên của Hiệp hội Thương nghiệp. Trong tay mỗi người đều nắm giữ quyền biểu quyết. Mạc Trường Hà và Diệp Vô Phong cũng đã có mặt tại hội nghị. Diệp Vô Phong đến là để thay Lâm Thư Âm đang nằm trong bệnh viện. Tên của Lâm Thư Âm đã lọt vào danh sách ứng cử viên. Mạc Trường Hà trong có tính toán. Diệp Vô Phong bản lĩnh của cậu ta cũng không thể xem thường được. Muốn tranh chức chủ tịch của ông ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Từ trước đến nay những nhân vật có tiếng tăm của 6 quận một thành phố đều do một tay ông ta nâng đỡ. Mặc dù Đàm Cửu là một tên phản bội ham hư vinh, có thể bỏ phiếu cho Lâm Thư Âm, nhưng trái lại 7 vị máu mặt này không thể nương nhờ Diệp Vô Phong nhanh như vậy. Ngay cả khi Diệp Vô Phong có thể mua chuộc một hay hai người trong bọn họ thì ít nhất một nửa còn lại vẫn có quan hệ tốt với ông ta. Diệp Vô Phong đứng sau hội trường chào hỏi mọi người, cũng không nói gì nhiều, ngồi yên lặng sang một bên. Quy tắc bầu cử là mỗi thành viên trong số 7 thành viên ủy ban tại hội trường được tính 10 điểm cho mỗi phiếu bầu. Các ủy viên trong giới kinh doanh còn lại sẽ được tính là 1 điểm cho mỗi phiếu bầu. Mạc Vân Xương ngồi bên cạnh Mạc Trường Hà khẽ nhắc nhở. Bố, theo quan sát của con vừa rồi, hôm nay vẻ mặt của những người được bố giúp đỡ không được bình thường. Mạc Trường Hà nói, chẳng lẽ bọn họ định chống đối lại ta sao? Mạc Vân Xương nói, bọn họ bây giờ như cá mắc cạn bị một con chó bắt nạt. Hiện tại, Diệp Vô Phong quá mạnh, những người này cũng thuận gió mà bay. Thật sự không có mấy người có thể tin tưởng được. Mạc Trường Hà lại nói, không cần thiết, Hoàng Hắc Hồ của quận Hắc Sơn, Trịnh Ngọc Đình của quận Nam Cương, Văn Quảng Tân của quận Hồng Nghiêu, họ đều là những học trò ưu tú của ta. Hai hôm trước bọn họ còn mời ta ăn cơm. Bọn họ vỗ ngực thề với ta rằng họ sẽ một lòng một dạ đi theo. Mạc Vân Xương thở dài không nói nữa. Lúc này, thời gian bỏ phiếu cũng bắt đầu. Mỗi vị đại diện có mặt tại hội trường đều nhận được một lá phiếu. Trừ các ứng cử viên, lá phiếu được chia thành hai màu trắng và đỏ. Trắng là 1 điểm, đỏ là 10 điểm. Hình thức bầu là bỏ phiếu kín nên sau khi viết xong phiếu được bỏ vào thùng. Tiếp đó công chứng viên bắt đầu kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu nhanh chóng được đưa ra. Công chứng viên tuyên bố, Bây giờ tôi công bố kết quả cuối cùng của hai ứng cử viên. Mạc Trường Hà, 18 phiếu. Lâm Thư Âm, 109 phiếu. Không ai nghĩ rằng điểm số của Mạc Trường Hà và Lâm Thư Âm lại có sự chênh lệch như vậy. Mạc Trường Hà kinh ngạc đứng lên. Các cậu làm sai rồi phải không? Công chứng viên vẻ mặt vô tư nói. Mạc Trường Hà, chúng tôi tuyệt đối không làm sai. Nếu ngài không tin, ngài có thể tự mình lên kiểm tra số phiếu. Mạc Trường Hà đỏ mặt và xua tay nói. Không cần đâu. Vẻ mặt ông ta bất lực. Rồi ngồi trở lại ghế. Sau đó, công chứng viên thông báo rằng Lâm Thư Âm đã được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Thương mại. Vì Lâm Thư Âm vẫn đang hồi phục vết thương trong bệnh viện nên cô không thể đến hiện trường. Diệp Vô Phong liền đại diện cho Lâm Thư Âm phát biểu. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại cũng có một văn phòng trong hội nghị hiệp thương chính trị. Cũng như một chức vụ phó chủ tịch của CPPCC. Bởi vì chức vụ này cần phải được thành ủy thành phố bổ nhiệm lại. Cho nên hôm nay chức danh này do Mạc Trường Hà tạm thời đảm nhiệm. Trong lòng mọi người đều biết rằng trong vài ngày tới, vị trí phó chủ tịch Hiệp hội Thương nghiệp của thành phố Tam Giang sẽ bị xóa bỏ. Lâm Thư Âm trẻ tuổi như vậy đã là phó chủ tịch Hiệp hội Thương nghiệp của thành phố Tam Giang. Hôm nay lại trở thành chủ tịch Hiệp hội Thương mại. Điều này cùng đồng thời thông báo việc gia tộc giàu có lớn nhất thành phố Tam Giang đã đổi chủ và là dấu chấm hết cho sự nghiệp của nhà họ Mạc. Khi Mạc Vân Xương đỡ Mạc Trường Hà rời khỏi hội trường, cô nhận thấy tinh thần trên mặt của bố mình đã không còn. Cả người trông già đi mười mấy tuổi. Vừa ra khỏi cổng, Đàm Cừu cũng đúng lúc đi tới đối mặt với ông ta. Đàm Cừu khoanh tay nói. Tam gia, chúc mừng ngài hưu trí vinh quang. Thành thật mà nói. Tam gia, ngài thật sự đã già rồi. Không còn sức lực để điều hành nữa. Lĩnh hội không nổi những người trẻ như chúng tôi. Dù sao ngài cũng là tiền bối đi trước của chúng tôi. Sau này quận Đông Hoa có việc lớn nhỏ gì, ngài cứ giao phó một tiếng. Đàm Cừu bất tài này vẫn cam tâm tình nguyện vì ngài mà cống hiến sức lực. Ha ha, Mạc Trường Hà lạnh lùng nói một tiếng. Cảm ơn anh Cừu rất nhiều. Vân Xương, chúng ta đi. Sau khi Mạc Trường Hà trở về nhà liền ngã bệnh. Không đụng tới cơm nước. Tinh thần không phấn khởi. Sốt cao, nói nhảm, trong nháy mắt không còn giống người. Mạc Vân Xương trong lòng biết rõ bố mình ngậm một cục tức mới thành ra như vậy. Diệp Vô Phong, Đàm Cừu, bọn họ thật quá đáng. Đàm Cừu, ba tôi không trúng cử chức chủ tịch. Anh còn cố ý chế nhạo ông ấy. Tôi thấy anh chán sống rồi. Mạc Vân Xương đi tới đi lui ở trong phòng. Tâm trí nghĩ cách làm thế nào để trả thù Đàm Cừu. Đúng lúc này, có người ở ngoài cửa gọi tới. Cô cả, tôi là Văn Quảng Tân. Tôi có thể vào được không? Mạc Vân Xương biết, Văn Quảng Tân là tâm phúc của bố mình. Đại biểu của quận Hồng Nghiêu. Cô nói, Tổng Giám Đốc Văn không phải người ngoài. Cũng không phải xa lạ gì. Mời ngài vào đây nói chuyện. Sau khi Văn Quảng Tân vào phòng, trước đi vào cũng không quên hỏi thăm bệnh tình của Mạc Trường Hà. Đi đến phòng khách, thấp giọng nói, cô cả, tôi thấy bệnh tình của Tam gia chủ yếu là do khí tức. Mạc Vân Xương nói, đúng vậy, bị lũ đê tiện đó làm cho tức giận. Ban đầu bọn họ đều hưởng lợi từ nhà họ Mạc chúng tôi. Bố tôi một chút cũng không nghĩ ra lại bị những người thân cận phản bội như bây giờ. Văn Quảng Tân nói, số phiếu bầu của Tam gia là 20. Nói rõ hơn là chỉ có một thương nghiệp bình chọn cho ông ấy. Nếu tôi nói, người đó chính là tôi. Cô cả cô có tin không? Mạc Vân Xương nói, tôi chắc chắn tin điều đó. Chỉ cần hôm nay ngài không quên bệnh tình của bố tôi thì điều đó đã nói lên tất cả. Những người khác, vốn dĩ sẽ không đến. Văn Quảng Tân lại nói, cô cả, cô hãy hạ lệnh đi. Tôi lập tức tổ chức quân đội thủ tiêu tên Diệp Vô Phong đó. Cách chương.